Bạn đang nghe chuyện Ác Ma Trái Cây Long 7 của tác giả Mộng Bạch Vô Tâm, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, ngàn năm chi ước thần minh lịch, 3.124.012 năm, 3 nguyệt 4 ngày. Địa điểm, Thiên Hồn Đại Lục. Hán Vương Triều Long Gia nhớ rõ, Long Thất phụ thân hắn còn ở thời điểm, hắn cùng Long Thất nói, lão thất, bất luận như thế nào, đáp ứng phụ thân, cả đời đều không cần đi tầng hầm ngầm chạm vào kia mặt gương, đáp ứng phụ thân. Long Thất không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi phụ thân hắn. Hắn cũng không biết, phụ thân hắn vì cái gì nói không cần đi chạm vào tầng hầm ngầm kia mặt gương, nếu không thể đụng vào, kia hà tất không đem nó ném xuống đâu. Liền như vậy qua thật nhiều năm, có một ngày, Long Thất phụ thân bỗng nhiên biến mất, đi nơi nào đều không có người biết. Long Thất tứ tỷ chiếu cố bọn họ mấy huynh đệ tỷ muội, tự mình dùng tay bắt xuống tay giáo Long Ngũ cùng Long Lục võ công. Mấy năm lúc sau, Long Ngũ cùng Long Lục trở nên đặc biệt cường, Long Lục tay không đánh bại tới đánh lén Long Thất, bát muội cùng cửu muội lại tự mình ở sau lưng ôm bọn họ, dùng tay bắt được bọn họ tay giáo Long Thất, bát muội, cửu muội võ công. Long Thất 17 tuổi năm ấy, phụ thân hắn đã rời đi 13 năm. Phụ thân hắn dung mạo hắn cũng quên mất, chính là hắn lại không quên phụ thân theo như lời đừng đụng kia mặt gương. Có một ngày Thiện Lương Ôn Nhu tứ tỷ phân phó Long Thất quét tước tầng hầm ngầm, Long Thất cũng thực cẩn thận mà đi tầng hầm ngầm quét tước, mở ra một cái hộp gấm, bên trong có một khối hoàng kim vì vẻ ngoài kỳ quái gương, Long Thất vô ý bị tầng hầm ngầm đao nhọn đâm thủng ngón tay. Một giọt huyết dừng ở gương mặt trên, gương phát ra mãnh liệt quang mang. Quang mang sợ tới mức Long Thất ngã trên mặt đất. Giờ phút này, một cái kỳ dị thiếu nữ chi âm ở Long Thất lỗ tai vang lên. Một cái nữ hài bị nhốt ở trong gương, nàng thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, lớn lên phi thường xinh đẹp, một bộ trời sinh mê hoặc người bộ dáng. Nàng cùng Long Thất nói, ta có lớn lao oan khuất, thỉnh ngươi hỗ trợ. Long Thất bỗng nhiên đầu óc lược qua chính mình phụ thân theo như lời nói, không thể đụng vào này mặt gương, có phải hay không về ta phụ thân? Đúng vậy, bất quá, hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngươi là ai? Ta không thể nói, một khi nói ra đi, thế giới này sẽ có vô cùng vô tận tai nạn. Nam Hải, đáp ứng ta, 8.000 năm lúc sau, tới tìm kiếm ta, chỉ cần ngươi tìm được ta, đến lúc đó ta từ đầu chí cuối đem ta oan khuất nói cho ngươi, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi làm điểm sự tình gì. Khi chúng ta tương ngộ thời điểm, thế giới này sẽ đã xảy ra một ít biến hóa. Thậm chí chăng, ta có lẽ có thể thay đổi ngươi một ít cái gì, làm ngươi nhân sinh sẽ có một ít thay đổi. Nữ tử nói, làm Long Thất thực sợ hãi. Long Thất tưởng đem gương khóa lên, nhưng là nghe thấy nữ tử ngữ khí thực yêu thương, lại nghĩ tới phụ thân theo như lời nói. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử nói, đáp ứng ta, 8.000 năm sau, chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. 8.000 năm, ta không phải cực tiên, ta không thể trường sinh bất lão. Ta có thể biết trước tương lai, ngươi có thể, nhưng sẽ thực khúc chiết. Ngươi sẽ có một đoạn thời gian mất đi ký ức, nhưng là đó là ngắn ngủi. Đương ngươi khôi phục ký ức thời điểm, thỉnh ngươi nhất định phải tới tìm kiếm ta. Có lẽ, ta liền ở cạnh ngươi, nơi nào đó chờ ngươi. Khi chúng ta tương ngộ thời điểm, ngươi đã là một cái có thể hô mưa gọi gió, uy áp thế giới ma đầu. Ta không thể nói quá nhiều, ngươi đi chơi đi, 8.000 năm sau thấy, ta yêu thương Thiên Long. Long Thất đáp ứng rồi thiếu nữ, đem gương phóng hảo, rời đi tầng hầm ngầm. Hắn cũng không biết thiếu nữ theo như lời hết thảy là cái gì, Long Thất thực yêu thương nội tâm thực áp lực. Có một ngày, đã xảy ra một ít việc lạ, thay đổi Long Thất cả đời. Ngày này, Long Thất cùng cửu muội đi vùng ngoại ô chơi đùa, nhặt được một cái kỳ quái mai rùa đen. Đây là thứ gì? Thất ca, ngươi đến xem. Cửu muội bắt được Long Thất tay, Long Thất nhìn một chút, thật xấu rùa đen nga. Bỗng nhiên chi gian, mai rùa đen đã xảy ra mãnh liệt biến hóa, một cổ lực lượng cường đại, lôi kéo Long Thất cùng cửu muội bị xả tới rồi thời gian trong không gian, đưa đến 8.000 năm lúc sau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn xuyên qua thời không sao? Hai người bị xả vào thời gian trong không gian, lúc này, bị nhốt ở trong gương thiếu nữ. Cái thứ nhất tiên đoán thực hiện, Long Thất cùng Cửu Muội nhặt được một cái thời không pháp bảo, xuyên qua thời không tới rồi 8000 năm lúc sau. Bởi vì thời không lực lượng phá hủy bọn họ tinh hạch, bọn họ đánh mất ký ức. Khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm, đã 8000 năm đi qua, Long Thất người nhà có lẽ toàn bộ chết già, có lẽ đã chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Long Thất cùng Cửu Muội tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi Triệu Thị Võ Tu Viện. Đây là 8000 năm sau, Tam Quốc chi nhất, Thiên Hồn Đế Quốc kinh thành, Hắc Dòng Nước Vực một cái võ quán, quán chủ ở Tám Hoàng Điện, thấy một bó lam quang, vì thế đi qua đi, thấy hai cái từ thời không đường hầm rơi xuống thiếu nam thiếu nữ, đem bọn họ mang về Võ Tu Viện. Triệu Thạch Kiên đối bọn họ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, bọn họ quên mất chính mình là ai, Long Thất quên mất kia mặt gương. Bọn họ từ 8000 năm trước, xuyên qua thời không, đến 8000 năm sau, một tháng đi qua, thần minh lịch, 3.132.012, năm 4 nguyệt 4 ngày địa điểm, 8000 năm lúc sau, Thiên Hồn Đế Quốc Triệu Thị Võ Tu Viện trên đại lục đã xảy ra rất lớn tai nạn, 7 tự diệt vong sự kiện. Trên đại lục sở hữu tên có chứa 7 tự người đều bị thần bí cường giả giết sạch rồi. Thiên Hồn kinh thành nổi, lại có một người tuổi trẻ người ngã vào vũng máu bên trong. Đây là đã là Long Thất đi vào Võ Tu Viện tới nay, thấy đệ tam 10 lệ. Vây xem người rất nhiều, đại đa số người đang xem náo nhiệt. Cũng có bộ phận người là tiếc hận cái này bất hạnh người trẻ tuổi. Hắn mẫu thân là một cái manh nữ nhân, ôm cái này duy nhất nhi tử. Khóc nửa ngày cũng không có người dám phản ứng, khóc đến dạy người đau lòng, hơi chút có điểm tâm huyết, đều sẽ đồng tình cái này lão bà. Nàng ngậm đắng nuốt cay, đem duy nhất nhi tử nuôi lớn, nhi tử kêu Bối Tiểu Thất, cùng lão nhân ra sống nương tựa lẫn nhau, làm người thành thật, thiện lương, ở Bắc Khu làm điểm lá trà sinh ý, cũng mau đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Tao ngộ loại này bất chắc, thật là dạy người trái tim băng giá. Đông Vương Đường Thiên, là quyền khuynh triều giả đại gian thần, giả tâm đại, văn hóa cao, nhưng tố chất thấp kém, nội tâm không có một chút lương tâm điểm mấu chốt, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Hắn thế lực rất lớn, thủ hà cao thủ nhiều như mây, gia tộc bọn họ người sáng lập, nghe nói là trong truyền thuyết cực tiên, ỷ vào gia tộc danh khí, cường lực nắm Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Thất Yết Hầu, tay cầm trọng binh, là trên đại lục xú danh lan xa đại âm mưu gia. Hắn cũng phái thủ hà hai gã trợ thủ đắc lực điều tra 7 tự diệt vong sự kiện nhân quả, phân biệt phái ra lực lớn vô cùng, hung tàn, thích ngao ngao kêu, thích ăn thịt tươi, thích uống máu tươi đại lực sĩ Đường Hổ, còn có âm hiểm xảo trá, gầy yếu, âm mưu quỷ kế, dâm đãng háo sắc chí đem Đường Hạc đi trước đại lục các nơi điều tra. Thiên Hồn Đế Quốc này nửa năm qua, nháo đến ồn ào huyên náo 7 tự diệt vong sự kiện, chỉ vì hai người phẩm cách thấp kém, tố chất cực thấp, bọn họ trừ bỏ tàn hại bá tánh, mưu tài hại mệnh, không chuyện ác nào không làm ở ngoài, kia có tâm tư để ý tới bá tánh sinh tử đâu. Bởi vậy chí đem Đường Hạc kiến nghị, không bằng tới cái thuận nước đẩy thuyền, mượn cơ hội điều tra 7 tự diệt vong sự kiện, sau đó từ giữa kiếm chắc lợi nhuận kếch xù, thuận tiện tìm kiếm mấy mỹ nữ lấy này dâm nhạc. Bởi vậy, Đường Hạc cùng Đường Hổ tuần tra một vòng Thiên Hồn Đế Quốc các bộ, áp bức không ít tiền tài cùng chân quý tinh hạch, thượng đẳng vũ khí ở ngoài. 7 tự diệt vong sự kiện hoàn toàn tra không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là từ bá tánh trong miệng điều tra đến. Này nửa năm qua, cả nước các nơi, tên có chứa cái 7 tự, đều bị thần bí tổ chức giết hại. Ngay cả sinh ra trẻ con cũng không buông tha. Mới đầu mọi người vẫn là tưởng kia lộ biến thái sát thủ, nhưng là theo người bị hại người nhà dần dần cử báo, thế nhưng cao tới 700 lệ, tên có chứa 7 tự người lọt vào diệt sát. Mọi người bắt đầu phỏng đoán, chuyện này có thể hay không là trong truyền thuyết cực tiên làm đâu, nếu không phải có được trí cao vô thượng địa vị cực tiên, còn có ai có loại này bản lĩnh, có thể ở nửa năm trong vòng, ở đại lục bất đồng địa phương, tàn sát 700 cái tên có chứa 7 tự người. Mọi người bắt đầu suy đoán, cũng không nhất định là một người làm được, trừ phi là một đám người. Phỏng đoán tiếp tục đi xuống nói, mọi người lại bắt đầu hoài nghi, vì cái gì cái này nhân vật thần bí muốn giết chết tên có chứa 7 tự người đâu? Chẳng lẽ tên có chứa 7 tự đối bọn họ có uy hiếp sao? Đang lúc đại gia suy đoán thời điểm, đại lục mặt khác một mặt, phía đông bắc sa mạc mảnh đất Thiên Thú Đế Quốc truyền đến đồng dạng ly kỳ giết người. Người bị hại tên giống nhau có chứa 7 tự, mà đi đến đại lục cực Bắc, hàng năm bị băng tuyết đóng băng, thiên chiến đế quốc kinh thương thương nhân trở về, cũng đồng dạng chứng thực xa ở đại lục phương Bắc lĩnh vực thiên chiến đế quốc, tên có chứa bảy tự cũng không một may mắn thoát khỏi. Do đó có thể thấy được, cái này ly kỳ sự kiện, cũng không phải chỉ một ở thiên hồn đế quốc xuất hiện, mà là lan đến chỉnh khối đại lục. Chúng ta nên thư vai chính, Long Thất, tên của hắn kêu Long Thiên Triệt, võ tu viện Triệu Thạch Kiên sư phó cùng thê tử Lê Như Tuyết đến Tám Hoàng Miếu dâng hương thời điểm phát hiện hắn. Phát hiện hắn thời điểm, hắn đang ở ôm một cái 15 tuổi tiểu cô nương, hai người nằm ở Tám Hoàng Điện Đại Đường, khi đó đang lúc buổi sáng. Tám Hoàng Điện quản lý giả vừa lúc nghỉ ngơi. Tám Hoàng Điện là truyền thuyết tám vị ám hắc phá phôi thần, phẩm cách cao thượng, nhân nghĩa, thiện lương, chính trực, nhiệt tình yêu thương hòa bình. Triệu Thạch Kiên phát hiện Long Thất huynh muội, đem bọn họ mang về võ tu viện. Huynh muội hai người tay chân lạnh lẽo, trong cơ thể tinh hạch cũng bị nhân vi ác ý hư hao. Tinh hạch là nhân loại trong cơ thể một viên kết sỏi, có thể tu luyện năng lượng cùng chứa đựng năng lượng, phóng thích năng lượng. Một khi hư hao ý nghĩa mất đi tu luyện năng lực. Nhưng là có phải hay không có người ác ý hư hao Long Thất huynh muội tinh hạch đâu? Triệu Thạch Kiên phân phó võ tu viện y giả độc y cho bọn hắn huynh muội trị liệu. Trải qua một vòng cứu giúp, diệu thủ hồi xuân độc y lợi dụng con bò cạp độc cùng rắn hổ mang độc nghiên cứu chế tạo độc canh, lấy độc trị độc đem hai huynh muội cấp cứu sống. Long Thất năm nay 17 tuổi, là một cái tính cách ngay thẳng, phẩm cách thiện lương, hiểu được cảm ơn, trọng cảm tình, nhiệt huyết thiếu niên. Long cửu muội 15 tuổi, thiên chân vô tà, tiểu muội muội loại hình, nhưng là thập phần đáng yêu, thiện lương, hơn nữa thực dính người, là làm người thấy liền có một loại tưởng hôn một cái nàng kia nộn nộn mặt cảm giác. Đáng yêu nàng diện mạo phi thường xinh đẹp, thủy linh linh, nếu là nam nhân, ai không thích loại này đáng yêu tiểu xảo, vừa mới phát dục, dáng người phi thường tốt tiểu mỹ nữ đâu, trừ phi ngươi đồng tính luyến ái. Ta đây liền mồ hôi lạnh thêm hết chỗ nói rồi. Long gia huynh muội chỉ là nhớ rõ tên của mình cùng tuổi, cái khác hết thảy đều quên mất. Hỏi bọn hắn cái gì, đều không nhớ rõ. Triệu Thạch Kiên phỏng chừng bọn họ khả năng tao ngộ cái gì bất hạnh, làm cho mất đi ký ức. Cho nên phẩm cách thiện lương Triệu sư phó, không đành lòng làm hai cái đáng thương hài tử tâm linh lại đã chịu tàn phá. Bởi vì cảm giác chính mình mất đi tất cả đồ vật, mà cảm thấy tự ti. Cho nên Triệu Thạch Kiên liền không hỏi bọn họ, thu lưu bọn họ ở võ tu viện nội. Long Thất ngày thường ở võ tu viện, quét tước vệ sinh, sửa chữa nhà tranh. Cửu muội cũng thực hiểu chuyện, đi bên đường hoành thánh cửa hàng giúp đỡ. Một ngày có 8 tiền đồng, một cái tiền đồng có thể mua một cái màn thầu. Cửu muội mỗi lần đều bán 3 cái màn thầu trở về, chính mình ăn một cái, cấp Long Thất ăn 2 cái, còn lừa Long Thất nói chính mình ăn một cái. Long Thất biết cửu muội nói dối, luôn là đem một cái màn thầu xé mở một nửa cấp chính mình muội muội ăn. Cửu muội đem còn thừa 5 cái tiền đồng cấp Long Thất thu hồi tới, chuẩn bị giao tiền thuê nhà cùng ở võ tu viện học tập phí dụng. 7 tự diệt vong sự kiện, trước sau không có ảnh hưởng đến Long Thất tâm tình. Đêm đã khuya, cửu muội từ ác mộng bên trong tỉnh lại, khóc đến thật là lợi hại. Long Thất từ mà phô thượng tỉnh lại, ôm chính mình muội muội. Hống nàng đi vào giấc ngủ, thiên chân vô tà tiểu khả ái, muốn chơi ca ca lộ tai mới có thể ngủ. Thất ca, chúng ta có phải hay không cô nhi đâu? Cửu muội nhìn Long Thất, hỏi một câu. Nha đầu ngốc, ai nói, chúng ta tạm thời mất đi ký ức mà thôi. Long Thất vuốt ve Long cửu muội đầu, ở cái này xa lạ địa phương, không có ký ức hai huynh muội, duy nhất chính là song y vì mệnh. Cửu muội nói, như vậy, ca ca. Chúng ta khi nào mới khôi phục ký ức, khi nào mới có thể tìm được nhà của chúng ta người đâu? Triệu sư phó nói, chờ thêm chút thời gian, hắn ở trong hoàng cung làm việc đồ đệ đã trở lại, đã kêu bọn họ đi tìm, bọn họ người mặt quảng, thực mau là có thể tìm được, tin tưởng ta. Long Thất vuốt ve cái này đáng yêu muội muội đầu. Thất ca, ngươi có phải hay không duy nhất thân nhân nha? Cửu muội lại hỏi. Long Thất nói, nha đầu ngốc, nhất định không phải là, tin ta. Nếu là thất ca nói, muội muội sẽ ngoan, muội muội sẽ tin tưởng. Thất ca, nhà của chúng ta người còn ở sinh sao? Chúng ta vì cái gì sẽ bị đưa đến Tám Hoàng Điện, vì cái gì đâu? Cửu muội lại hỏi. Long Thất cười nói, tiểu nha đầu, buồn ngủ, bằng không ngày mai ngươi khởi không tới, muộn rồi, ngủ đi. Ngày mai đáp ứng rồi tiểu tiên nữ, cùng nàng đi bờ biển chơi, nàng liền sẽ giúp chúng ta tìm chúng ta người nhà. Long Thất theo như lời tiểu tiên nữ, là Triệu Thạch Kiên con gái một, cái này nữ hài tử 16 tuổi, bởi vì đã chịu Triệu Thạch Kiên cùng Lê Như Tuyết vợ chồng cưng chiều, còn tuổi nhỏ Triệu Anh Nghiên, dưỡng thành một loại kiều khí, dã man, đanh đá, thích gặp rắc rối tính cách, nàng lớn lên xinh đẹp, là Triệu Thạch Kiên cùng Lê Như Tuyết hòn ngọc quý trên tay, bởi vì tính tình không thu liễm, cho nên thường xuyên bên ngoài gặp rắc rối, chỉ có thể dùng gặp rắc rối vương tới hình dung nàng. Bất quá nàng duy nhất ưu điểm chính là nghe theo Triệu Thạch Kiên phân phó, đệ nhất không cần chọc hoàng thất kia giúp quý tộc, đệ nhị không cần chọc quản lý thiên hồn kinh thành Đông Vương phủ đám người kia. Triệu Anh Nghiên, bởi vì lớn lên đẹp, cho nên võ tu viện người cho nàng lấy một cái ngoại hiệu, kêu tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ trừ bỏ Đông Vương phủ cùng hoàng thất, nàng người nào đều không sợ, người nào đều có thể đắc tội. Tiểu tiên nữ cả ngày trêu cợt ngươi, lần này lại không biết tưởng biện pháp gì chơi đùa ngươi, thất ca, không bằng ngươi không cần đi tính. Cửu muội đối chính mình thất ca vẫn là tương đối quan tâm. Long Thất cười nói, nha đầu ngốc, tiểu tiên nữ tuy rằng tùy hứng, nhưng là vẫn là có điểm đúng mực, người còn tương đối thiện lương. Ân, hảo đi. Thất ca, hôm nay bao thuê bà Lê Như Tuyết có hay không làm khó dễ ngươi, nói ngươi quỷ nghèo, không có tiền giao tiền thuê nhà. Long cửu muội nói, Lê Như Tuyết là Triệu Anh Nghiên mẫu thân, Triệu Thạch Kiên thê tử, nữ nhân này trong mắt chỉ có tiền, trừ bỏ tiền cùng ích lợi cái gì đều khinh thường. Nàng gia cảnh hảo, vốn là trong kinh thành trước Nam Vương thủ hạ Lê Điền Tắc Lê Ngàn tổng nữ nhi, trong nhà có chút thổ địa, có chút danh vọng, nhưng mà nuông chiều từ bé, chính là Lê Như Tuyết cố tình yêu Triệu Thạch Kiên cái này chết quỷ nghèo, còn nháo đến cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Lê Như Tuyết là một cái mâu thuẫn cực đoan nữ nhân, tuổi trẻ khi thích lãng mạn, gả cho soái khí cao lớn tiểu tử nghèo, tuổi gì. Đương nhiên Lê Như Tuyết tuy nói đối gia nhân có hận, nhưng là người nhà dù sao cũng là người nhà, bị Đông Vương cấp hại chết, Lê Như Tuyết hận chết Đông Vương phủ kia giúp cậu tặc. Muốn hình dung Lê Như Tuyết nữ nhân này, chỉ có thể nói, tham lam lợi thế, gợi cảm yêu diễm, ngoại hình đâu, thường xuyên bộ ngực sửa áo choàng lộ diện, nàng đối võ tu viện khách thuê, nghèo nơi trốn uy hiếp, hơi chút giàu có hoặc là có giá trị lợi dụng, liền nhiệt tâm lấy lòng, nhìn xem có thể hay không ở người khác trên người đồ điểm chỗ tốt. Nàng chính là thích chiếm tiện nghi, thích tiền tài, thiền ngoài miệng thường xuyên nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, người không vì mình, trời tru đất diệt, sẽ không lạp. Triệu sư phó nói, chỉ cần ta ở võ tu viện làm việc, hắn liền sẽ giúp chúng ta cầu tình. Long Thất nói, Long cửu muội nói, thất ca, ta ôm ngươi ngủ đi. Long Thất nói, ở ta tàn lưu ký ức bên trong, ngươi không phải ta thân sinh muội muội, ngươi là ta nghĩa muội, nếu ta và ngươi ngủ chung, ngươi sẽ có hại. Sẽ không, thất ca, đi ngủ sớm một chút đi. Long Thất nghiêng đi thân, nằm trên mặt đất phô thượng, liền như vậy một cái yên lặng ban đêm đi qua. Ngày hôm sau, ánh mặt trời còn không có chiếu tiến vào, đại sáng sớm, tiểu tiên nữ liền nháo, kêu, đã đi tới, gõ môn, muốn hay phải đem Long Thất kéo tới mới cao hứng. Thói quen tiểu tiên nữ điêu ngoa tùy hứng, Long Thất đành phải đáp ứng nàng cùng hắn đi chơi, lo lắng cho mình muội muội, Long Thất bất đắc dĩ đành phải quay đầu lại đi đến Long Cửu muội bên người. Cửu muội, ngươi muốn đi Hoành Thánh cửa hàng sao? Đúng vậy, thất ca. Cửu muội, thật sự làm khó ngươi, trở về thất ca cho ngươi mang ăn ngon giả trái cây. Ân, ngươi cùng anh Nghiên tỷ tỷ đi chơi đến vui vẻ. Long Cửu muội đi rồi, Long Thất nhìn nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, như vậy tiểu, như vậy đáng yêu một người nữ sinh, thế nhưng muốn đi ra ngoài làm công, Long Thất đôi mắt liền ướt, cảm thấy 15 tuổi nữ hài tử, hẳn là hảo hảo ở nhà ngốc, tồn tại cùng bạn gái đi chơi, mà không phải đi ra ngoài làm công. Long Thất cảm thấy chính mình làm ca ca, không có thể làm muội muội hạnh phúc, thật sự thực vô dụng. Long Thất thực bực bội chính mình, cũng tưởng hà quyết tâm, muốn nỗ lực thay đổi loại này ác liệt trạng huống. Tiểu tiên nữ dùng tay ở Long Thất trên mặt lung lay, uy, làm sao vậy? Anh Nghiên, Long Thất đối Triệu Anh Nghiên nói, Triệu Anh Nghiên nói, ngươi như thế nào luôn lo lắng ngươi cửu muội, tuy nói nàng thực đáng yêu, thật xinh đẹp, ngươi cũng sẽ không sợ cấp người xấu mang đi đi. Không, Long Thất Thực tùy ý trả lời. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng ngoài cửa Chu Lão Thất chết ở chúng ta võ tu viện cửa, thật nhiều người vây xem nha, chạy nhanh cùng ta đi xem. Nói xong, tò mò, nghịch ngợm Triệu Anh Nghiên lôi kéo Long Thất đi ra ngoài. Triệu Anh Nghiên nhìn vài lần mới đối Long Thất nói, đi thôi, vẫn là không nhìn, lại có tên có chứa cái bẫy tự người bị giết, không có gì đẹp, cùng ta đi chơi mới là quan trọng nhất. Long Thất bị Cường lôi kéo rời đi đám người. Thiện lương Long Thất quay đầu lại thời điểm, thấy một cái đôi mắt trợn to, khóe miệng đổ máu béo nam nhân, chết ở trên đường, thật nhiều người vây xem, bình luận. Hẳn là đêm qua chết, cho rằng tới võ tu viện thuê cái phòng ở trụ liền không có việc gì, kết quả vẫn là ngộ hại. Cũng không phải là sao, Chu Lão Thất là cái giết heo, đắc tội cái kia kẻ thù, ai như vậy nhẫn tâm, đem hắn cấp giết. Ai, đừng thảo luận, chờ Triệu sư phó tới xử lý, nhìn xem đem cái này thi thể nâng đảo nơi đó đi, tổng không thể lão đặt ở võ tu viện cửa, ở đây người đến người đi nhiều khó coi nha. Đang ở đại gia thảo luận thời điểm, Triệu Thạch Kiên cùng Lê Như Tuyết tới. Triệu Thạch Kiên phe phẩy đầu, Chu Lão Thất mấy ngày trước đây, còn khóc kêu ta thu lưu hắn, không thể tưởng được vẫn là tao ngộ bất chắc. Thường Một Văn là võ tu viện đệ tử, hắn làm người thành thật, thiện lương, tu luyện thực dụng công, cho nên năm nay 28 tuổi, đạt tới võ tu hậu kỳ, là một cái phi thường có tiềm lực đệ tử, cũng là võ tu viện võ kỹ thực không tồi thợ săn. Hắn nói, sư phó, kia thần bí sát thủ rõ ràng không đem võ tu viện đặt ở trong mắt, Chu Lão Thất ở nơi này cũng đã chết, chúng ta cần thiết tưởng cái biện pháp đem sát thủ tìm ra, cần thiết còn Chu Lão Thất một cái công đạo. Triệu Thạch Kiên tính cách ngay thẳng, thiện lương, chính trực, hào sảng, nghe nói có người bị hại, hắn chẳng những nội tâm thống khổ, lại còn có phi thường tức giận. Từ trước đến nay chỉ nhận tiền không nhận người Lê Như Tuyết, nhìn có người đã chết, còn nói nổi lên nói mát, làm người tốt không dễ dàng như vậy nột. Triệu Thạch Kiên nói, phu nhân, mấy ngày này, bảy tự diệt vong sự kiện, làm cho kinh thành tiện nội tâm hoảng sợ, triều đình phái hai người điều tra một chút, liền từ bỏ, làm một người nam nhân, như thế nào có thể làm chúng ta quốc nội bá tánh gặp ác nhân độc hại, hôm nay ta nhất định đem chuyện này điều tra rốt cuộc. Hắc Quyền sắc mặt đen nhánh, hào phóng, hắn cũng là Triệu Thạch Kiên võ tu viện đệ tử, bởi vì nắm tay ngăm đen, sức lực đại, nắm tay kiên cố, cho nên nhân xưng Hắc Quyền, Hắc Quyền đạo, sư phó, nhưng đừng quên Long Thất, hắn tên cũng có chứa cái bảy tự, phía trước chúng ta còn tưởng rằng sát thủ sẽ sợ hãi võ tu viện danh khí, không dám ở võ tu viện đối Long Thất động thủ, chính là Chu Lão Thất bị giết, thuyết minh sát thủ công nhiên châm ngòi võ tu viện quyền uy, xem ra Long Thất có nguy hiểm. Đúng vậy, Chu Lão Thất bị hại, Long Thất như thế nào? Sư phó, Long Thất sáng sớm liền cùng tiểu tiên nữ đi ra ngoài. Thường Một Văn nói, Triệu Thạch Kiên nói, tiểu tiên nữ, này tùy hứng điêu ngoa nha đầu, đều biết ngày gần đây bảy tự diệt vong sự kiện nháo đến lợi hại, còn đem Long Thất mang đi ra ngoài, thật hồ nháo, lưu hai người tới, đi quan tài phô bán một tôn tốt quan tài, đem Chu Lão Thất đưa trở về, lại phải bỏ tiền a. Một ngụm quan tài tiêu phí cũng không ít, nhớ rõ đi thời điểm, gấp đôi kêu Chu Lão Thất người nhà đem mua quan tài tiền cho ta thu hồi tới. Lê Như Tuyết cái này tham lam nữ nhân, nếu còn nghĩ vậy sự tình, Triệu Thạch Kiên đồ đệ thực khó xử, mà Cạnh Nặc là Triệu Thạch Kiên trong đó một cái đệ tử, võ tu giai đoạn trước, tương đối giản dị, cũng tương đối thiện lương, từ một cái bại gia tử biến thành một cái nghèo túng hộ, nhưng mà luyện ra một thân bất khuất, không hảo đi. Sư nương, nhân gia này đầu mới làm tang sự, như thế nào không biết xấu hổ gọi người ta lấy gấp hai quan tài tiền. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung thư sinh, nếu không phải ta trưởng phu thu lưu ngươi, ngươi hiện tại còn ở bên ngoài lưu lạc đâu. Nếu hoàng hôn phía trước không đem hai cái đồng bạc lấy về tới cấp ta, ngươi cùng ngươi sư đệ hai cái đều cho ta đem thượng hai tháng tiền thuê nhà đều cho ta giao. Ngươi cái này lạn trung hậu con dẹp, nghèo túng hộ chết quỷ nghèo, đánh sưng lên mặt còn ở nơi này sung mông, mập mạp. Lê Như Tuyết một bộ xảo quyệt bộ dáng, quạt một phen màu sắc rực rỡ cây quạt, trang điểm yêu diễm, cao quý, lộ ra bộ ngực sữa, tuy nói 30 tới tuổi, nhưng là lại phi thường phong vận mê người. làm cho ngay thẳng Thiện Lương Mã Cạnh Nặc hoàn toàn không nói gì đường sống. Triệu Thạch Kiên phủng trụ nàng bả vai như tuyết. Được rồi, được rồi, ai nha, hiện tại tìm Long Thất quan trọng, các ngươi chạy nhanh đi làm việc đi. Quan tài tiền ta thanh toán, ta tới phó được rồi đi. Không cần nghe các ngươi cái này từ trước đến nay miệng dao găm tâm đậu hổ sư nương này một bộ, quả thực lung tung rối loạn, nhiễu loạn võ tu viện thanh danh. Triệu Thạch Kiên đối phó lão bà thật là có một bộ, cấp lão bà đeo tâng bốc, làm cho Lê Như Tuyết không nói gì tương đối. Bị chính mình trưởng phu thư miệng dao găm tâm đậu hổ, nếu ở vì này một đồng bạc sự tình xảo đi xuống, chẳng phải là thành nói năng chua ngoa, dao nhỏ tâm. Nhưng mà nàng cuối cùng bảo trì trầm mặc. Thiện giải nhân ý Mã Cạnh Nặc nghe xong, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, đa tạ sư phó khẳng khái, đa tạ sư nương thông cảm, ta chết thay đi Chu lão thất đa tạ hai vị lão nhân gia. Nói xong, liền cùng tiểu sư đệ hai người đem Chu lão thất thi thể khiêng tới rồi trên xe ngựa, hướng tới bên trong thành đi. Triệu Thạch Kiên, ngươi lại tự đem tự mình, ta không để ý tới ngươi. Trở về ngủ, Lê Như Tuyết sinh khí, đi rồi. Triệu Thạch Kiên ai thán nói, Như Tuyết gia hỏa này, liền mạnh miệng tham lam. Được rồi, đừng nhìn náo nhiệt, đều đi ra ngoài đem tiểu tiên nữ cùng Long Thất tìm trở về, quá không ra gì. Đại gia ở Triệu Thạch Kiên bực tức dưới, tản ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, ác ma trái cây tục truyền nói, 8.000 năm trước. Thiên hồn đại lục là từ một cái cường đại quốc gia chi phối, bởi vì cái kia quốc gia quốc hiệu là Hán, cho nên mọi người đem nó xưng là Hán Hoàng Triều, hoặc là Hán Hoàng Thất. Nghe nói Hán Hoàng Triều có ước chừng 10 vạn niên lịch sử. Thực bất hạnh, 8.000 năm hôm trước thượng một khối thiên thạch sa đọa ở thiên hồn đại lục thượng, cơ hồ hủy diệt rồi sở hữu vật loại, cũng làm cho cái này quốc gia diệt vong. Truyền thuyết, sau lại truyền thuyết hải ngoại trở về hai huynh đệ, bọn họ dùng ước chừng 1.000 năm thời gian mới ở cái này tinh cầu cái khác trên đại lục nhổ trồng giống loài, yêu thú, yêu loại, nhân loại, đem cái này vốn dĩ bị lịch sử che giấu đại lục một lần nữa thành lập lên. 8.000 năm sau hôm nay, đại lục nắm giữ tu luyện không đồng nhất, bọn họ tu luyện chính là cổ đại cực tiên lưu lại tới tinh hạch, tu luyện tinh hạch che giấu bí quyết, dần dần trở thành mảnh đại lục này thượng bá chủ. Coi trọng kiếm tu thiên hồn đế quốc đầu tiên ở đại lục đông đến mọc lên ở phương đông tiên hải vùng, tây đến hồng hoang, nam đến hắc dòng nước vực, bắc đến phá triều cực tiên hồ nước mặn, đóng băng ma hải vực. Cũng xưng trên đại lục tam đại đế quốc chi nhất, ở cách xa nhau núi non sau lưng, có một quốc gia, bọn họ coi trọng thay đổi ngoại hình biến thân thú nhân hình thái vật lộn cách đấu tu luyện, được đến cổ đại hình thú công hệ cực tiên lưu lại tới giá thú giống nhau vật lộn thuật. Hình thú công hệ cực tiên thường xuyên cùng giá thú giống nhau, dùng thân thể làm vũ khí, cấp địch nhân chí mạng đả kích. Truyền thuyết, Hán quốc gia chỉ có một vị cực tiên, cũng là thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên. Hán là hình thú công hệ cực tiên, Hán có thể hóa thân thú nhân hình thái tác chiến, bởi vậy đặt tên thiên thú đế quốc. Thiên thú đế quốc địa lý vị trí ở tây bắc phương hướng, cao nguyên hoàng thổ phía trên, thượng đế quốc tới gần thiên chiến đế quốc. Hàng năm hàn băng lạnh và khô giáo, hạ đế quốc tới gần nóng cháy hồng hoang, hàng năm khô khốc nóng bức, ác liệt hoàn cảnh làm cho thiên thú đế quốc người con dân trời sinh thiện chiến, thích thị huyết, thực thịt tươi, ác liệt, hung tàn, đạo đức tố chất thấp hèn. Bọn họ văn hóa thành tựu, chính là nghiên cứu nhân thể kinh lạc, cốt cách phương pháp tu luyện, nếu hóa thân thể, thích tay không xích quyền chiến đấu, có thể sinh xé long hổ báo, mà thiên thú đế quốc bắc thượng. Chính là ở vào tới gần bắc cực mảnh đất, vùng địa cực thiên chiến đế quốc. Thiên chiến đế quốc rét lạnh vô cùng, bởi vì tới gần vòng cực bắc, hàng năm tuyết đọng đóng băng, bọn họ đã chịu phẩm cách tư tưởng giáo dục, văn hóa thượng tiếp cận thiên hồn đế quốc. Bọn họ hiếu chiến, nhưng là thiếu thiên thú đế quốc cái loại này dã man, hung tàn, đây là một cái thực giảng đạo đức, rồi lại hiếu chiến quốc gia. Bởi vậy cực hạn ở thiên thú cùng thiên chiến hai nước giao giới địa phương. Thường xuyên chiến hỏa liệu loạn, dân chúng lầm than. Vùng địa cực hàn băng vờn quanh thiên chiến đế quốc, là một cái rèn cường quốc, ra không ít tiền đồ rèn đại sư. Bởi vậy rất nhiều cường đại vũ khí đều là xuất từ thiên chiến đế quốc. Liền hải ngoại trở về người, đều ở thiên chiến đế quốc tiến hành rèn. Thiên chiến đế quốc tuy rằng là đế quốc, nhưng là lại là Mạc phủ chế độ chính quyền, chính là từ tướng quân thay thế hoàng đế nắm giữ quốc gia. Cát Đá tướng quân riêng ở Cát Đá đế đô, cũng chính là hoàng đế kinh thành, kiến tạo một cái quốc hội đem thiên chiến đế quốc hoàng thất chi phối, trở thành quốc hội chính quyền một quốc gia. Thiên chiến đế quốc tuy rằng là đế quốc chế độ quốc gia, nhưng là quyết định thiên chiến đế quốc chính trị chính là đế quốc quốc hội chi phối. Quốc hội tối cao thủ lãnh nghe nói là trong truyền thuyết cực tiên. Thiên hồn đại lục địa hình kết cấu, phía trước là 1 tỷ 300 triệu km vuông mặt biển, cũng chính là mọi người sở quen thuộc mọc lên ở phương Đông Tiên Hải. Mà thiên hồn đại lục, tam đại đế quốc ở vào đại lục ba cái góc, Đông Thiên Hồn Đế Quốc, Tây Bắc Thiên Thú Đế Quốc, phương Bắc Thiên Chiến Đế Quốc, ở trung tâm bộ phận là đem tam đại đế quốc tách ra núi non. Thiên hồn đại lục có 970 vạn km vuông, núi non chiếm cứ đại lục 1 phần 3. Tam đại đế quốc cùng hồng hoang chiếm cứ đại lục 2 phần 3. Ở núi non nội, có không muốn người biết thế lực, thông qua chính trị chế, chủng tộc chế độ, thần quyền chế độ quản lý. Bởi vì thiên hồn núi non nội, ngọn núi độ cao so với mặt biển cao, dãy núi liền ở bên nhau, có cường đại yêu thú lui tới, nguy hiểm thật mạnh. Bởi vậy người thường căn bản vào không được, mà ở núi non nội sở xuất hiện cái gọi là quốc gia, chẳng qua là truyền thuyết, không có người thường gặp qua. Thiên hồn đại lục thượng, tam quốc thế chân vạc tình huống ngang hàng mấu chốt nhất là cực tiên tồn tại. Cực tiên là thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất nhân vật, bọn họ nắm giữ siêu tự nhiên năng lực đứng đầu cường giả. Ba cái quốc gia chỉ có 4 vị cực tiên, trong đó thiên thú đế quốc 1 vị, thiên hồn đế quốc 3 vị. Trong truyền thuyết cực tiên là mảnh đại lục này thượng mạnh nhất nhân vật, cũng là anh hùng thân phận địa vị tồn tại. Liền lấy thiên hồn đế quốc tới nói, trước mắt, tam đại cực tiên, nắm giữ 3 loại cường đại siêu tự nhiên lực lượng, bọn họ là thiên hồn đế quốc chủ lực vương bài, cũng là ngăn cản thiên thù, thiên chiến đế quốc, có cũng đủ uy lực 3 cái đại nhân vật. Tam đại cực tiên phân biệt là, phẩm cách cao thượng, nhân nghĩa chính trực chính nhân quân tử hồn nhận cực tiên, Thiên hồn đế quốc Đông Vương Đường Thiên 2 vị tổ tông gia gia, thích cất chứa tài bảo, tham lam keo kiệt phá triều cực tiên, thích nữ sắc đường lực háo sắc hoang dâm bạo phá cực tiên. Nguyên nhân chính là bọn họ tồn tại, mới đưa đến hôm nay thiên hồn đế quốc đi hướng song song. Bọn họ là thần giống nhau tồn tại, cực tiên uy danh cực đại, ở trên đại lục có lịch sử đã lâu, khắc sâu lực ảnh hưởng. Chủ yếu là cực tiên, có được giết người với ngàn dặm ở ngoài kỹ năng. Cường đại cực tiên có thể khống chế tự nhiên lực lượng, bọn họ ở bình phàm dân chúng cảm nhận chung, kỳ thật cùng thần không có gì khác nhau. Muốn tu luyện thành vì cực tiên, cũng không phải một việc đơn giản, yêu cầu trải qua thật mạnh khó khăn, vượt qua giống như biển to đái cát, khôn sống mống chết, cá lớn nuốt cá bé quá trình, một trượng công thành vạn cốt, mới có thể đứng ở mảnh đại lục này thượng đứng đầu vị trí. Đến nỗi nói đến tu luyện lại phân biệt có nhập môn thiên tu, võ tu 2 loại lựa chọn. Thiên tu là thông qua tổ tiên lưu lại công pháp chứa đựng tinh hạch, thông qua tu luyện đạt tới nhất định trình độ, thông qua năng lượng lớn nhỏ cùng bất đồng tính chất, có thể phân chia vì 2 đại giai đoạn 7 cái cấp bậc, 2 giai chia làm tu cùng hồn, thất cấp phân biệt có thiên tu giai đoạn trước, thiên tu trung kỳ, thiên tu hậu kỳ, thiên hồn giai đoạn trước, thiên hồn trung kỳ, thiên hồn hậu kỳ. Đạt tới thiên hồn hậu kỳ, năng lượng lô hỏa thuần thanh thời điểm, liền có thể đạt tới một cái tân cảnh giới, bị xưng là thiên hồn hoàn toàn thể. Giống nhau tiểu hài tử bắt đầu tu luyện thiên tu, 12 tuổi đột phá giai đoạn trước, bị coi là có tiềm chất, 6 tuổi phía trước đột phá, chính là thiên tài. Xuẩn chứng nói, 20 tuổi cũng không có thể đột phá, thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Mặt sau càng ngày càng khó. Thiên hồn hậu kỳ, giống nhau đều là lão già, thiên hồn hoàn toàn thể, giống nhau đều là hơn 100 tuổi lão nhân. Chỉ cần đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, liền có được hoàn toàn mới năng lực. Loại năng lực này sẽ làm cho chuyển sang kiếp khác chi môn xuất hiện địa điểm tùy thời sẽ ở tu giả tiềm thức bên trong hiện lên. Chỉ cần tìm kiếm đến chuyển sang kiếp khác chi môn, ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới. Tháo xuống trong truyền thuyết thần sáng chế tạo ác ma trái cây là có thể chuyển sang kiếp khác thành công, trở thành vạn người kính ngưỡng cực tiên, chuyển sang kiếp khác già, tu luyện đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, tiềm thức liền sẽ cảm ứng được ở trên đại lục có một cái thời không chi môn vỡ ra, chuyển sang kiếp khác già lợi dụng thiên hồn hoàn toàn thể lực lượng, phá vỡ thời không chi môn, đi vào ác ma rừng cây. Ác ma rừng cây trên cây kết ra rất nhiều loại hình chủng loại các không ác ma trái cây. Chuyển sang kiếp khác giả một khi tháo xuống ác ma trái cây, ăn xong ác ma trái cây, có thể chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Nắm giữ cường đại siêu tự nhiên lực lượng, mỗi một cái ác ma trái cây có được một bộ độc lập siêu tự nhiên năng lực. Ác ma trái cây siêu tự nhiên năng lực chỉ có tương tự, lại không có tương đồng. Truyền thuyết thần chế tạo thế giới này thời điểm, quy định mỗi một cái người tu chân chỉ cho phép ăn một viên ác ma trái cây. Một khi vượt qua hai viên, liền sẽ đã chịu 10 đạo thiên lôi oanh tạc đến chết. Bởi vậy trước mắt toàn bộ trên đại lục chưa từng xuất hiện có được hai bộ siêu tự nhiên năng lực cực tiên. Tục truyền nói, sáng tạo ác ma trái cây cũng không phải chân thần, mà là tà thần. Thần rốt cuộc có tồn tại hay không, không có người gặp qua. Có lẽ ác ma trái cây là tự thế giới sinh ra lúc sau, liền tồn tại, có lẽ là bị thần sáng tạo ra tới. Đến nỗi là cái gì, không có người biết, bởi vì không có người gặp qua. Ác ma trái cây tên ngọn nguồn, có bao nhiêu loại truyền thuyết, tương truyền, đã từng có một người, tu luyện trong cơ thể tinh hạch, đạt tới đỉnh thời điểm, tiềm thức bên trong, phát hiện nơi nào đó nứt ra rồi một cái cánh cửa không gian, vì thế hắn đi vào cánh cửa không gian bên trong, tháo xuống một viên kỳ quái trái cây, hắn đem loại này trái cây ăn lúc sau, bỗng nhiên được đến một loại thần kỳ lực lượng, loại này lực lượng làm hắn thiên hạ vô địch, vì thế cái thứ nhất cực tiên ra đời, nhưng là vị này cực tiên thủ đoạn hung tàn, thí huyết giết chóc, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vậy mọi người đem hắn xưng là ác ma, mà làm hắn được đến cực tiên lực lượng trái cây, bị nhân xưng chi làm ác ma trái cây. Truyền thuyết nhị, ác ma trái cây vốn là ma tộc chế tạo sản vật, sau lại ma tộc cùng yêu tộc bị nhân loại tiêu diệt lúc sau, nhân loại chi phối ác ma trái cây, được đến ác ma trái cây lực lượng, hóa thân thành tuyệt đối quyền uy tiên nhân, bởi vì nhân loại thói quen ác ma trái cây tên, nhưng mà cũng không có đem ác ma trái cây đổi thành cực tiên trái cây, trở lên đều vì truyền thuyết. Có lẽ là nhân vi bịa đặt, nếu muốn biết ác ma trái cây tên ngọn nguồn, một, thỉnh người đọc suy đoán, nhị hậu kỳ ta sẽ cho đại gia làm một cái toàn diện giải thích. Nếu muốn ăn xong ác ma trái cây, chuyển sang kiếp khác thành toàn tân năng lực cực tiên, cái này quá trình quá khó khăn, chuyển sang kiếp khác giả gặp phải, không chỉ là chuyển sang kiếp khác chi bên trong cánh cửa nguy hiểm thật mạnh, chuyển sang kiếp khác thế giới chủ nhân phi người khảo nghiệm, còn có gặp phải ở bên ngoài như hổ rình mồi chuyển sang kiếp khác tinh hạch yêu thú cùng nhân loại. Nhưng mà người bình thường chuyển sang kiếp khác, đa số thất bại, cho dù thành công, đi ra, khả năng sẽ đã chịu bên ngoài bị hấp dẫn lại đây yêu thú công kích. Yêu thú phi thường thích ăn luôn chuyển sang kiếp khác giả trong cơ thể siêu tự nhiên năng lực tinh hạch, như vậy chúng nó liền có thể nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng mà rất nhiều người cũng không dám chuyển sang kiếp khác. Dừng lại ở thiên hồn hoàn toàn thể bình cảnh bên trong, nghe nói mỗi năm đều có người tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới, nhưng là tỷ lệ tử vong quá cao, cơ hồ là 90%. Nghèo khổ hài tử, không có tiền mua sắm tinh hạch tu luyện, đành phải tu luyện võ tu chỉ là dựa thể thuật kỹ năng, giống nhau không có gì xuất sắc, chẳng qua trong lịch sử cũng có tu luyện võ tu, cũng chính là mà tu đột phá mà tu hậu kỳ. Đạt tới mà hồn giai đoạn trong cơ thể kết ra võ hồn tinh hạch. Trong truyền thuyết ở Tây Hải hàng phục thanh hỏa điểu cực tiên, hắn chính là hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên cùng cái khác loại hình cực tiên thực lực của bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là tinh hạch lại bất đồng. Hồn nhận cực tiên chính là hậu kỳ hình thành tinh hạch, mà cái khác cực tiên là giai đoạn trước hình thành. Bởi vậy hồn nhận cực tiên có thể xưng là hậu thiên cực tiên, hơn nửa cái khác cực tiên là bẩm sinh cực tiên. Câu chuyện này bắt đầu, liền phát sinh ở chúng ta quen thuộc Thiên Hồn Đại Lục Thiên Hồn Đế Quốc Kinh Thành bên trong. Thiên Hồn Đế Quốc phía đông Thiên Hồn Kinh Thành bên trong, bởi vì Lộng Quyền Thuật Đông Vương, Hiệp Thiên Tử lệnh Chư Hầu, đem Thiên Hồn Kinh Thành định vị Đông Vương phủ thế lực phạm vi, hơn nửa phái quân đội đóng giữ, cũng khó trách hắn kiêu ngạo. Này Đông Vương phủ chính là tứ vương bên trong thực lực mạnh nhất, quan trọng là Đông Vương Đường Thiên Miếu thờ phụng hai vị đại nhân vật. Cũng chính là Đông Vương gia tộc người sáng lập, phá triều cực tiên đường phát cùng bạo phá cực tiên đường lực. Phá triều cực tiên hung tàn, thích giết người làm vui, hắn giả tính làm người sờn tóc gáy. Phá triều cực tiên còn có một cái hứng thú, chính là thu thập tài bảo, nhà hắn trồng chất như núi tài bảo, làm chứng kiến giả trợn mắt há hốc mồm, đến nỗi bạo phá cực tiên càng là một cái sắc lang cường giả, hung tàn háo sắc, tàn sát không thuận theo hắn nữ tính. Loại nhân cha này, quả thực chính là sắc ma, không ít trên đại lục người đối cái này háo sắc dâm đãng cực tiên, lại sợ hãi, lại tức giận, này lão quái vật, 500 hơn tuổi, trong nhà còn dưỡng một đám mỹ nữ, cung ứng hắn dâm nhạc, thật đủ vô sỉ. Bởi vậy hồn nhận cực tiên một con đem hai vị này cường giả xưng là nhân cha. Đây cũng là hồn nhận cực tiên bất hòa Đông Vương kia giúp xúc sinh thông đồng làm bậy nguyên nhân chi nhất. Bọn họ là hủ bại chính quyền đại biểu, đây cũng là thiên hồn đại lục rất nhiều cường giả không muốn quy thuận triều đình nguyên nhân đi. Mà trong đó giảng đến nhất không muốn quy thuận đường thiên, không thể không nhấc lên liền ở Đông Vương phủ không xa, tới gần Hắc Thủy con sông vực vùng Triệu thị võ tu viện. Chủ nhân nơi này kêu Triệu Thạch Kiên, người cũng như tên, là một khối nhà xí cục đá, lại xú lại ngạnh. Tuy rằng đường thiên nhiều lần chiêu an, đều bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt cũng đơn giản, không muốn cùng triều đình lui tới. Mất đi nhẫn nại đường thiên, cũng nghĩ tới đem hắn này võ tu viện diệt trừ. Nhưng là Triệu Thạch Kiên chính là một nhân tài, cũng là trước mắt thiên hồn đế quốc duy nhất một cái võ hồn giả. Phía trước nói đến, tu luyện võ hồn giả không phải sự tình đơn giản, có thể đạt tới võ hồn giả người ít ỏi không có mấy. Đây cũng là Triệu Thạch Kiên thiếu niên thời vận khí hảo. Triệu Thạch Kiên tuổi trẻ thời điểm, nhận thức trong thành đề đốc Lê Ngàn tổng nữ nhi Lê Như Tuyết, nhất kiến trung tình, bị cái này làn da trắng nõn nhà giàu thiên kim mê đến thần hồn điên đảo. Chính là Lê đề đốc ghét bỏ Triệu Thạch Kiên người nghèo, lại là võ tu giả. Bởi vì xã hội này, mọi người thực khinh thường võ tu giả. Chủ yếu là võ tu giả không tiền đồ, muốn đạt tới võ hồn cảnh giới trăm vạn phần có một tỷ lệ, nhưng mà Triệu Thạch Kiên ngồi ghẻ lạnh. Triệu Thạch Kiên vận khí tốt liền cũng may, hắn đi thiên thú núi non săn giết yêu thú thời điểm, đụng phải thất cấp thanh hỏa điểu đã chịu một đám ngũ cấp liệp ưng vây công. Triệu Thạch Kiên lực lớn vô cùng, lấy cục đá đem liệp ưng đuổi đi, cứu thanh hỏa điểu. Thanh hỏa điểu là trong truyền thuyết hồn nhận cực tiên tọa giá, bởi vì đánh vỡ hồn nhận cực tiên pháp bảo, bị hồn nhận cực tiên xua đuổi ra tới, kết quả đã chịu yêu thú vây công, cứu thanh hỏa điểu, cũng kết bạn hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên là một cái khẳng khái lão nhân, cho nên liền tặng Triệu Thạch Kiên một cái võ hồn tinh hạch. Triệu Thạch Kiên thông qua mấy năm thời gian phá giải võ hồn tinh hạch bên trong che giấu bí mật, đột phá võ tu hậu kỳ, đạt tới võ hồn giai đoạn trước.